Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Chương 113 Thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 11. Định hảo phương hướng sau, Hành Ngọc liền bắt đầu xuống tay thành lập điện ảnh công ty. Nàng mới vừa chế định thật lớn khái kế hoạch, liền nhận được Dung Khúc điện thoại. Hai bên hợp tác 2 năm, trực tiếp đối thoại số lần cũng không nhiều. Rất nhiều thời điểm đều là Dung Lạc làm người trung gian. Lúc này đây Dung Khúc tự mình cấp Hành Ngọc gọi điện thoại. Vẫn là bởi vì Hành Ngọc cấp ra tới lợi thế quá cao. Thực tế ảo kỹ thuật hiện tại đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Nhưng từ kết thúc đến hoàn thiện, ít nhất còn muốn hơn nửa năm thời gian. Từ hoàn thiện đến đầu nhập thị trường, ít nhất yêu cầu gần 1 năm thời gian. Đường các công ty lớn người được trong đó thương cơ, dùng nhiều tiền mua thực tế ảo kỹ thuật, dùng thực tế ảo kỹ thuật đi nghiên cứu phát minh game online thực tế ảo. Thực tế ảo di động, lại đến nghiên cứu phát minh thành quả ra tới, này trung gian ít nhất phải tốn thượng 2-3 năm thời gian. Nói cách khác, ít nhất muốn 3 năm nửa thời gian, thế nhân mới có thể chân chính nhìn thấy thực tế ảo sản phẩm mặt thế. Nhưng nếu Hành Ngọc hiện tại liền đồng ý đem thực tế ảo kỹ thuật giao phó cấp Dung Thị Tập đoàn, làm Dung Thị Tập đoàn lấy cửa này kỹ thuật đi nghiên cứu phát minh game online thực tế ảo. Như vậy Dung Thị Tập đoàn ít nhất có thể dẫn đầu đồng hành nghiệp 1 năm thời gian. Đừng coi thường này 1 năm thời gian. 1 năm thời gian, cũng đủ Dung Thị Tập đoàn thành tựu trò chơi lĩnh vực bá chủ địa vị. Hơn nữa là tuyệt đối. Không thể dao động bá chủ, đem đồng hành nghiệp sở hữu công ty đều đạp lên dưới chân. Vô luận này đó công ty trước kia có bao nhiêu phong cảnh. Bởi vì tại đây 1 năm, toàn bộ trên thị trường chỉ có 1 khoản game online thực tế ảo. Người có thể lựa chọn không chơi game online thực tế ảo. Nhưng nếu người lựa chọn chơi game online thực tế ảo, cũng chỉ có 1 cái lựa chọn, lũng đoạn. Đây là triệt triệt để lũng đoạn. Cách điện thoại, Dung Khúc thanh âm có chút sai lệch. Hắn khẽ thở dài, người này 1 phần lễ quá nặng, hắn là có được công ty 20% cổ phần. Nhưng hiệp ước đã minh xác nói qua, hắn chỉ có thể ăn cổ phần danh nghĩa, không thể ảnh hưởng công ty quyết sách, cho nên nếu không phải Hành Ngọc đồng ý, liền tính Dung Khúc mắt thèm thực tế ảo kỹ thuật mắt thèm thật lâu. Hắn cũng không thể mượn này kiếm lời. Hành Ngọc thưởng thức trên tay ký tên bút, khẽ cười nói, Dung bá phụ khách sáo, ngài là công ty cổ đông, nếu ta muốn đưa nhân tình không cái thứ nhất nghĩ đến ngài. Cũng quá sẽ không làm người, mặc kệ nói như thế nào. Người này phân lễ thực trọng, ta cũng sẽ không làm người có hại, hai bên ở trong điện thoại đạt thành chung nhận thức. Dung Khúc cho nàng chuyển nhượng công ty game 20% cổ phần. Mà nàng bên này trừ bỏ giao phó thực tế ảo kỹ thuật, cũng sẽ phái chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến cung cấp kỹ thuật duy trì. Bảo đảm game online thực tế ảo nghiên cứu phát minh thuận lợi. Rốt cuộc kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới, đến chuyển hóa vì thành quả, này trung gian còn có 1 cái rất dài lộ phải đi. Cắt đứt điện thoại. Hành Ngọc lại cho nàng trợ lý đánh thông điện thoại, làm đối phương giúp nàng liên hệ Ương Ảnh đạo diễn hệ. Nàng muốn đương Bàng Thính Sinh, thực tế ảo điện ảnh tuy rằng dựa vào với thực tế ảo kỹ thuật, nhưng còn sẽ đề cập đến rất nhiều truyền thống quay chụp kỹ xảo. Nàng còn phải nghiêm túc học, thực mau phải tới rồi hồi phục, mới từ trường học tốt nghiệp không bao lâu. Hành Ngọc lại lần nữa bắt đầu tân học tập sinh hoạt. Nàng ở nào đó giờ quốc tế đương quá đạo diễn, cũng chụp quá không ít điện ảnh, nhưng khi cách quá dài thời gian, nàng vẫn là đến 1 lần nữa học tập 1 lần, tốt nhất đi theo nào đó danh đạo bên người học tập. Như vậy thượng thủ mới có thể càng mau. Hành Ngọc hoa 2 tháng thời gian, đem lý luận tri thức học được không sai biệt lắm mơ siêu sau đó ở chính phủ tương quan bộ môn người. Cho nàng gọi điện thoại. Dò hỏi thực tế ảo kỹ thuật hiện giờ tiến độ như thế nào khi Hành Ngọc kỹ càng tỉ mỉ báo cho hết thầy, hơn nữa ở lơ đãng chi gian cảm khái, ta tính toán tự mình đạo diễn một bộ thực tế ảo điện ảnh. Dùng bộ điện ảnh này tới toàn phương vị triển lãm thực tế ảo kỹ thuật. Vì thế còn tự mình đi ương ảnh học một đoạn thời gian. Đáng tiếc lý luận học xong rồi. Cụ thể quay chụp thượng vẫn là có chút khó khăn, tương quan bộ môn nhân viên công tác. Ngoặc kép, như vậy à, ám chỉ đến không cần quá rõ ràng. Cúp điện thoại sau, tương quan bộ môn nhân viên công tác đem tin tức báo đi lên liền không hề để ý tới. Hỗ trợ vẫn là không hỗ trợ, kia đều là mặt trên lãnh đạo nên nhọc lòng sự tình. Thực tế ảo kỹ thuật sự tình ở quốc gia bên kia đã qua bên ngoài. Hành Ngọc ngầm ký tên không ít điều ước, đều là cùng quốc gia công nghiệp quân sự phương diện hợp tác. Nhưng thực tế ảo kỹ thuật còn không có hoàn thiện, cho nên tương quan bộ môn chỉ có thể mắt thèm, thường thường gọi điện thoại tới thúc giục khi nào có thể giao phó kỹ thuật. Trừ bỏ đối với như vậy một vị tuổi trẻ nhân tài. Một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình thượng, tương quan bộ môn người đều rất vui lòng vì nàng mở rộng ra phương tiện chi môn. Cho nên, nếu Hành Ngọc đưa ra khó khăn, thực mau liền có nhân vi nàng giải quyết khó khăn. Một ngày sau, Hành Ngọc nhận được Hoa Quốc nổi danh đạo diễn cùng Tu Nhàn điện thoại. Trong điện thoại, Hành Ngọc cũng không gạt, trực tiếp đem chính mình phải dùng thực tế ảo kỹ thuật đóng phim điện ảnh thiết tưởng báo cho cùng. Đạo, cùng đạo chụp cả đời điện ảnh, sáng lập điện ảnh sử thượng không ít cột mốc lịch sử tính chất ký lục. Nhưng hắn chưa bao giờ có dùng thực tế ảo kỹ thuật chụp qua điện ảnh. Biết được Hành Ngọc ý tưởng sau, hai bên ăn nhịp với nhau, Hành Ngọc đi hắn đoàn phim học tập, hắn tự mình giáo Hành Ngọc quay chụp điện ảnh, mà trái lại, đương quay chụp đệ nhất bộ thực tế ảo điện ảnh khi hắn cũng muốn tham dự tiến đạo diễn, liền tính đương cái phó đạo diễn cũng không cái gọi là. Hành Ngọc bật cười. Lấy cùng đạo ở trong vòng địa vị, như thế nào đều không thể trở thành phó đạo diễn, bất quá cũng không cái gọi là, nàng muốn tự mình đạo diễn, bất quá là cho chính mình tìm việc vui thôi. Thực mau, hai bên câu thông xong, ước định mỗi ngày Hành Ngọc đều sẽ đến đoàn phim đãi 2 cái giờ. Đi theo cùng đạo bên người học tập, Hành Ngọc đối với bắt giữ màn ảnh có cực hảo nhạy bén độ. Cùng đạo ngẫu nhiên chỉ hạt vài câu. Nàng là có thể thuận lợi tìm được tốt nhất quay chụp góc độ. Học tập tiến độ thập phần khả quan. 7 tháng sau, thực tế ảo kỹ thuật kết thúc. Không lớn làm công khu chen đầy hơn 100 người. Công ty sở hữu công nhân đều tới rồi. Ngay cả Dung Lạc cũng tới rồi xem náo nhiệt. Thời gian một chút từ 9 giờ rưỡi đi hướng 10 giờ. Toàn bộ làm công khu không khí đều thập phần nặng nề. Mọi người đều ở lặng lặng chờ đợi thời gian đã đến. Chờ đợi chính mắt chứng kiến lịch sử. Hành Ngọc biết bọn họ tâm thái. Tùy ý cười cười, dựa làm công ghế biểu tình tự tại. Bất quá cũng chưa nói cái gì phá hư không khí. Đường máy tính bắt đầu phát ra nhắc nhở âm. Hành Ngọc nâng lên tay. Tự mình điểm đánh trên màn hình máy tính màu đỏ, mở ra kiện. Theo sau. Nàng bắt đầu mặc vào chuyên nghiệp thực tế ảo thiết bị. Cuối cùng đem một cái thiết bị mang ở trước mắt, bên người nàng mọi người cũng là đồng dạng hành động. Mặc hảo thiết bị sau, Hành Ngọc cảm giác đến nàng bên tai có một trận rất nhỏ thư hoãn âm nhạc. Theo sau âm nhạc một chút trở nên ngẩng cao lên, như là ở nghênh đón nào đó kỳ tích đã đến. Đường âm nhạc đạt tới tối cao khi, bá, một tiếng. Có thượng 100 cái từ thực tế ảo kỹ thuật chế tạo người máy xuất hiện ở office building. Ngài hảo, Zero hệ liệt người máy vì ngài phục vụ, nhân tính hóa người máy đi đến nào đó nhân viên công tác. Trước mặt, ra tiếng nói, có nhân viên công tác nâng lên tay. Hắn tay dừng ở người máy trên người. Xúc cảm cực kỳ chân thật, bối cảnh vẫn là ở trong văn phòng. Liền tính nhân viên công tác biết rõ cái này bối cảnh là dùng thực tế ảo kỹ thuật dựng. Lúc này bọn họ tiềm thức kỳ thật đã thân ở với giả thuyết không gian bên trong. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không người phân đến trong sạch thật cùng hư ảo. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.